Duyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi phần nhắn tin kết thúc, livestream cũng tắt luôn. Có vẻ như ban tổ chức sợ Vinh Nhung lại đi ngủ sớm nên cho cậu quay phỏng vấn hậu trường đầu tiên. Quay xong, cậu còn quay bổ sung thêm một đoạn của hôm qua nữa. Khi Vinh Nhung trở lại nhà chung, trong phòng khách chỉ còn có Du Dịch Nghiêm. Cảm giác lần phỏng vấn đầu tiên thế nào? Du Dịch Nghiêm hỏi, Vinh Nhung nhớ lại quá trình thẩm vấn, đó, cũng ổn. Chỉ là gom góp các câu hỏi của hai ngày lại hơi nhiều thôi. Bác sĩ Du sẽ qua đó à? Phải đợi thêm một chút nữa. À, nói xong hai câu xã giao, Vinh Nhung không biết nên nói chuyện gì nữa. Du Dịch Nghiêm bỗng nhiên nói, lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn cho Thức Kiều. Vinh Nhung tưởng bác sĩ Du đột nhiên nhắc đến chuyện này là vì Ôn Thức Kiều đã gửi tin nhắn cho cậu. Vẻ mặt lập tức có chút căng thẳng. Du Dịch Nghiêm nhìn thấy phản ứng của cậu, bỗng nhiên cười. Từ ngày tôi vào nhà chung, tôi đã liên tục gửi tin nhắn cho cậu ấy. Nhưng sau mấy ngày chung sống, tôi cảm thấy hai chúng tôi không hợp nhau lắm. Nên từ ngày mai, tôi sẽ không gửi cho cậu ấy nữa. Vinh Nhung nghe mà ngơ ngác. Trong lòng lại có rất nhiều câu hỏi. Sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng này? Sao bác sĩ Du lại không thích nhân vật chính nữa rồi? Nhưng chưa kịp để Vinh Nhung hỏi rõ, thiên thần nhỏ Hoài An cũng đến phòng khách. Cậu ấy thay một bộ đồ ngủ in họa tiết núi sông màu xanh lam, khiến khuôn mặt càng thêm trắng trẻo thanh tú. Hi, Vinh Nhung chào cậu ấy. Lê Hoài An mỉm cười gật đầu đáp lại, rồi hỏi Vinh Nhung, Vinh Nhung, chiều mai tôi qua phòng vẽ tranh. Cậu có rảnh không? Vinh Nhung rất vui vì công việc làm thêm đến nhanh như vậy. Lập tức trả lời, có, thấy Vinh Nhung ngay lập tức đồng ý lời mời hẹn hò của Lê Hoài An. Bác sĩ Du liền cố ý hỏi lại một lần nữa, sáng mai hai người sẽ đi ra ngoài à? Đúng vậy, Vinh Nhung trả lời dứt khoát, nụ cười trên mặt Du Dịch nghiêm nhạt dần. Vậy chúc hai người ngày mai chơi vui vẻ, trong phòng. Phó Ưng Phủ đang xem tài liệu trên máy tính thì chợt nghe thấy những tiếng động lạ vang lên bên ngoài cửa. Tiếng bước chân, tiếng bánh xe lăn, rồi một lát sau là tiếng mèo kêu khe khẽ. Phó Ưng Phủ quay đầu nhìn về phía cửa, bước tới mở cửa, đứng trước cửa, Vinh Nhung ôm chú mèo trắng nhỏ xuất hiện trước mặt Phó Ưng Phủ. Phó Ưng Phủ liếc nhìn cậu một cái rồi kéo cửa ra hết cỡ. Vào đi, được, Vinh Nhung đi theo anh vào trong, tò mò quan sát căn phòng. Với một người cầu toàn như Phó Ưng Phủ, căn phòng nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ, thậm chí còn thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng. Phó Ưng Phủ nhìn cậu mỉm cười, chợt nhớ đến tin nhắn ở phòng khách, hỏi Vinh Nhung, cậu là không, năm à? Có lẽ vậy, Vinh Nhung không hiểu không, năm là gì? Lại ngại hỏi, đành trả lời lấp lửng. Đúng lúc đó, Đô Đô tưởng Vinh Nhung đang nói với mình, vui vẻ đáp lại một tiếng meo. Vinh Nhung không nhịn được cười khẽ, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của Đô Đô, đặt nó vào nhà vệ sinh cho mèo, sau đó mới bắt đầu sắp xếp quần áo của mình. Bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn tiến lại gần, nhặt một chiếc áo lên hỏi Vinh Nhung, cái này là gì? Khoảng cách quá gần khiến Vinh Nhung giật mình, bình tĩnh lại mới trả lời câu hỏi của Phó Ưng Phủ. Là đồ ngủ của tôi. Nghe vậy, Phó Ưng Phủ nhíu mày, ra lệnh, vứt đi, rồi anh mở tủ quần áo của mình, chọn hai chiếc áo ngủ màu xanh than ném vào lòng Vinh Nhung. Mặc cái này đi, đều chưa mặc lần nào cả. Nói xong, anh quay lại bàn làm việc tiếp tục công việc. Vinh Nhung cầm hai chiếc áo ngủ, thở dài một hơi, cậu không thích cái cảm giác cao ngạo của Phó Ưng Phủ. Nhưng nhìn Đô Đô nằm thoải mái trong nhà vệ sinh cho mèo, cuối cùng cậu vẫn không nói gì, lặng lẽ mang theo một chiếc áo ngủ và vài món quần áo khác vào phòng tắm. Vinh Nhung tắm xong ra, Phó Ưng Phủ vẫn đang tập trung làm việc ở bàn. Vinh Nhung không muốn làm phiền anh, đi thẳng đến một chiếc giường khác. Cũng hợp với cậu đấy. Vinh Nhung quay đầu lại, thấy Phó Ưng Phủ đang nói chuyện với mình. Cảm ơn, nhưng Vinh Nhung cảm thấy ánh mắt Phó Ưng Phủ nhìn mình giống như buổi sáng khi thử thách chống đẩy vậy. Có chút không thích, cậu bế Đô Đô trong nhà vệ sinh cho mèo ngồi quay lưng lại với Phó Ưng Phủ trên giường. Khi buồn ngủ, cậu cứ thế ôm Đô Đô và ngủ thiếp đi. Nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy một giọng nói phía trên đầu. Cậu định ôm mèo ngủ cả đêm như vậy à? Vinh Nhung mở mắt ra, thấy Phó Ưng Phủ đang nhìn cậu từ trên cao. Cảm giác áp bức ập đến, khiến Vinh Nhung lo lắng muốn ngồi dậy. Đáng tiếc động tác của cậu quá lớn. Chiếc áo choàng bên vai trái tuột xuống, lộ ra một mảng da trắng. Ánh mắt của Phó Ưng Phủ lướt qua mảng da trắng hấp dẫn. Giọng điệu bình tĩnh nói, không phải nó có cái ổ rồi sao? Tôi sợ Đô Đô làm hỏng đồ của anh. Vinh Nhung phát hiện áo ngủ bị tuột, vội kéo lên, đã cho cậu và con mèo trắng này vào đây. Tôi đã tính đến những rắc rối tương ứng rồi. Phó Ưng Phủ nói xong, đứng ở đó nhìn, dường như đang chờ câu trả lời của cậu. Nhưng Vinh Nhung không hiểu tại sao lại phải quan tâm đến bên này của cậu. Rõ ràng không ảnh hưởng gì tới bên kia. Vì vậy, cậu cũng biết giận, vội kéo chăn lên, đắp cả mình và Đô Đô lại, không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. P.S. Vinh Nhung, ai cần áo ngủ của anh chứ? Nhà vệ sinh cho mèo bồn lụ đạn, cách chương.